Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, chết tiệt, phải mau tắt nó đi trước khi Jungkook bị giật mình. Hắn chộp lấy điện thoại, nhanh chóng tắt đi. Nhưng rồi cái điện thoại lại reo một lần nữa làm hắn giật bắn mình, vội vàng cố gắng chụp lấy cái điện thoại đang bị hắn tung hứng trên không trung kia. Sau đó hắn bịt lỗ phát âm thanh của cái điện thoại, nhìn cái tên người gọi trên màn hình rồi nhảy ra ngoài ban công nghe điện thoại. Có chuyện gì vậy anh? Sao gọi em gấp thế? Taehyung, không có nhiều thời gian giải thích đâu. Mau đến công ty anh, chuyện gì quan trọng đến nỗi em phải mò lên đó vậy chứ? Đến anh sẽ giải thích cho. Chuyện nghiêm trọng lắm, Taehyung hắn không hiểu gì cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ, gấp gáp chạy ngay đến. Đến nơi, hắn mở cửa xông luôn vào phòng rồi khuỵu người xuống thở dốc. Vì hắn bị hối quá nên không kịp suy nghĩ gì, cứ thế mà chạy bộ đến công ty rồi lại chạy thang bộ lên đến tận 4 tầng mới nhận ra có thang máy để sử dụng. Em đến rồi, Taehyung, nghe này, trong công ty chúng ta có gián điệp, hắn ta vừa mới làm dò dỉ một thông tin mật rồi lại cố gắng lấy cắp tiền quỹ của công ty. Camera chỉ ghi lại được cái dáng người thôi. Nam Jun quay màn hình máy tính lại cho Taehyung xem. Là hai kẻ mặc đồ đen, che kín mít. Chỉ có người trong công ty mới có khả năng tiến xa đến mức này nên anh nghi là có gián điệp phải không? Taehyung hắn cố gắng giữ hơi thở cho bình thường lại tiện tay lấy ghế ngồi xuống. Anh Nam Jun, em vừa mới thu được thông tin là có một công ty đã bị phá sản từ lâu, nay lại đột nhiên lên tiếng muốn đưa công ty lên đỉnh cao mặc dù không có đủ điều kiện về tài chính. Jimin mặc dù là bác sĩ nhưng vẫn giỏi về mấy khoản này nên thỉnh thoảng vẫn giúp Nam Jun mỗi lần anh có chuyện. Vậy ý cậu là cái công ty đó cho người trà trộn vào công ty chúng ta rồi ăn cắp ý tưởng, tài chính để giúp bản thân nó đi lên. Taehyung nheo mắt lại, đúng rồi đấy, nhưng như vậy không phải là quá lộ liễu sao? Nam Jun vò đầu, rốt cuộc thì động cơ của hắn là gì vậy chứ? Nam Jun, nghe em này, nếu lộ liễu như vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là hắn muốn chúng ta biết, hay nói rõ hơn là cảnh cáo chúng ta. Chấm, nhưng cảnh cáo cái gì? Chúng ta có làm cái gì đâu? Taehyung suy ngẫm một lát rồi chợt nhận ra. Khoan đã, đúng là anh không có làm cái gì, nhưng em thì có. Vậy mày đã làm cái gì vậy hở Taehyung? Nam Jun nheo mày nhìn hắn biểu lộ sự nghi ngờ. Sao lại đổi xưng hô nhanh thế? Mà tính ra thì chuyện khả nghi nhất em làm chính là điều tra tội ác của Jeon Jung-hyun và Jeon Ji-yeon. Họ là ai vậy? Dì dượng của Jungkook, vậy em nghĩ họ đã phạm phải tội gì mà phải đi thu thập chứng cứ? Em vẫn đang điều tra, nhưng trước hết là em nghĩ họ có liên quan đến cái chết của ba mẹ Jungkook năm xưa. Jungkook có lẽ cũng biết nhưng không muốn nói ra, hoặc là em ấy không thể nhớ ra do cái gì đó tác động vào. Ý mày là họ đã gây ra cái chết đó rồi lại làm giả cái chết đó để che giấu tội ác của mình à? Đúng vậy, tuy nhiên em vẫn chưa tìm được bằng chứng. Người của em hiện đang truy tìm hai tên đã làm việc cho hai người họ. Nhưng mà anh Nam Jun, cái thông tin bị dò gì có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không? Jimin khoanh tay, mặt đanh lại. Không, cũng may cái thông tin đó chỉ là cái ý tưởng lúc trước bị chúng ta bác bỏ nên cứ yên tâm, nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cứ để chuyện như thế này tiếp tục tái diễn, e là trong tương lai sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Vậy thì em sẽ dốc sức ra tìm được hai tên kia càng sớm càng tốt. TT, bất chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chuyện là Jungkook dậy không thấy Taehyung đâu, bèn vệ sinh cá nhân rồi cứ thế mặc luôn bộ đồ ngủ, nghe theo lời bác quản gia leo lên xe ngồi cho ông tài xế chở đến công ty. Flashback, TT đâu mất rồi. Jungkook lăn qua lăn lại thấy tấm nệm đã mất đi hơi ấm của hắn bèn lên tiếng. Jungkook, con dậy rồi à, con có muốn tìm Taehyung không? Nó đang ở công ty đấy. Dạ, Jungkook ngáy ngủ, mắt vẫn còn nhắm nghiền trả lời đại. Vậy để bác kêu người chuẩn bị xe cho con. Dạ, Jungkook mắt vẫn không mở ra tí nào tự mò mẫm vào nhà vệ sinh. Cũng không biết được cậu đã vệ sinh thế quái nào với đôi mắt chưa hề mở ra lần nào ấy. Sau đó Jungkook chậm rãi bước ra ngoài. Bác quản gia thấy Jungkook như vậy bèn buồn cười dắt cậu ra xe. Nếu chẳng vì cậu và Taehyung phải lên phim trường thì cậu đã không phải dậy sớm thế này rồi. Thật tội nghiệp, tài xế chở cậu đến nơi nhưng cậu vẫn còn ngủ. Cậu Jungkook à, đã đến nơi rồi à, đến rồi à, Jungkook mở cửa xe ra chậm rãi hí mắt đi vào trong vì vẫn còn buồn ngủ. Hình ảnh một cậu bé mặc đồ ngủ hình thú, bưng một bộ mặt vừa ngái ngủ vừa cưng chịu không nổi kia đi vào đốn tim biết bao nhiêu người trong đó. Jungkook cứ nhắm thẳng về phía trước mà đi. Thỉnh thoảng lại ngáp một cái thật to. Nhưng cũng may cái quầy tiếp tân nó nằm ở phía trước nên cậu mới vô tình đi đúng chỗ. Cậu bé, em cần gì? TT đang ở đâu vậy ạ? TT của Cookie. Dung Cúc nhíu mày lại, mắt lại vô thức nhắm chặt, mà nói mới nhớ, mém nữa là cậu té rồi đó. Do cậu ngủ gật thôi. Thực sự thì Cookie buồn ngủ lắm rồi. TT, là ai vậy? Đừng nói là đây chính là bảo bối của Kim Tae-hyung đó nha. Cô tiếp tân âm thầm gào thét. Đừng nói là Kim Tae-hyung thật nha. Kim Tae-hyung, Cookie muốn TT cơ. Dung Cúc vô thức chu môi, làm Egyo trong lúc không tỉnh táo làm mọi người muốn ngã quỵ, riêng cô tiếp tân thì máu mũi chảy thành sông rồi. Dễ thương quá, để chị dẫn em lên nhé. Cô tiếp tân lại cố gắng kiềm chế bản thân. Hí hí, không có duyên với trai đẹp cũng không sao. Được góp công giúp hai trai đẹp đến với nhau là vui lắm rồi. En flashback, vậy nên là bây giờ Dung Cúc mới mặc bộ đồ ngủ, mắt vẫn chưa mở ra nổi, miệng thì ngáp lên ngáp xuống thấy thương, đứng ngay cửa gọi Tae-hyung. Mọi người xung quanh bắt đầu suýt xoa nhìn bảo bối của hắn. Chào ôi, sao lại để thứ quý giá của em chạy lung tung thế? Coi chừng mất đấy, gấu của mày là trẻ sơ sinh hả Tae-hyung? Sao dễ thương quá vậy? Tae-hyung, em ác thiệt nha. Không chịu sắm sửa cho người ta cái gì cả, để người ta phải mặc luôn bộ đồ ngủ lên đây như vậy. Hắn mặc kệ cứ thế chạy đến chỗ tiểu bảo bối của mình. Bé cưng, sao em lại lên đây? Lại còn không chịu thay đồ nữa. Buồn ngủ lắm hả? Dung Cúc vòng tay ra sau ôm Tae-hyung, chậm rãi gật đầu rồi dụi đầu vào người hắn chuẩn bị ngủ tiếp. Bất đắc dĩ, hắn đành ôm cậu đặt vào ghế sofa rồi định đứng lên nhưng Dung Cúc cứ giữ hắn lại không cho đi nên hắn đành ngồi im đó, ôm cậu vào lòng cho cậu ngủ tiếp rồi móc điện thoại ra gọi cho ông đạo diễn. Alo, hay là ông cứ cho người khác diễn trước đi. Hiện tại chúng tôi bận rồi, không đến kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó không để ông đạo diễn kịp nói gì, hắn đã cúp máy cái rụp. Chuyện của em xong rồi nhá. Rồi sau đó hắn chẳng thèm quan tâm đến ai nữa mà cứ việc hôn hít bé con trong lòng mình. Thưa ngài Tae-hyung, chúng tôi đã gắn thiết bị định vị lên chiếc xe của hai tên đó rồi. Tên kia gãi đầu ái ngại. Có vẻ lần này mang tội lớn rồi, dám phá hỏng chuyện tốt của Tae-hyung hắn thật là điều không nên mà. Thế nhưng hắn không giận, chỉ ra hiệu nhắc tên kia phải nói nhỏ một chút vì cậu đang ngủ rồi chỉ nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, mau gửi địa chỉ cho tôi rồi lui đi. Này Tae-hyung, suỵt, này Tae-hyung, hai tên mà em nói là ai vậy? Là thủ phạm đứng sau vụ tai nạn của ba mẹ Dung Cúc. Nhưng em nghĩ họ bị hai người kia điều khiển, và trực giác còn mách bảo em ngoài cái tai nạn đó ra còn cái khác nữa. Bây giờ nó trở thành cuộc chiến của em rồi, cố gắng lên nhé Tae-hyung. Anh sẽ giúp sức cho em. Cảm ơn anh Nam Jun. Tae-hyung nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bé con trong lòng mình. Từ nay anh sẽ chiến đấu cùng em không còn cô đơn nữa đâu, Dung Cúc à, cách chương.